Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 41 cưỡng bức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chrissy vô cùng ngạc nhiên cô ấy nói tiếp nhóc, tại sao nhóc lại, hừ, chuyện này cô phải hỏi Nagrod ấy. Sao lại phải hỏi anh ấy chứ? Tôi thở dài một cái, rồi nói, tên Nagrod đã đuổi tôi đi, tôi vốn ở thế giới của con người, nhưng do bị mắc kẹt nên không về được. Tôi đâu còn nơi để trở về chứ, vậy sao cậu không gia nhập khu rừng trạng vàng của chị đi? Tôi cũng tính vậy, nhưng bọn Orame phục kích trong rừng bắt tôi. Đã thế chị sẽ bắt nhóc về. Chrissy nói to, nói xong, Chrissy lôi tôi đi. Nhưng tôi đã quyết định một cách táo bạo. Tôi lấy tay sờ vào chỗ kín của Chrissy. Chrissy giật mình, nói, nhóc làm gì vậy? Đừng có sờ vào chỗ đó mà. Tôi giả vờ không nghe, vẫn cứ tiếp tục. Chrissy lại nói tiếp, chị, khó chịu quá. Ngay lúc đó, Ryoma bước ra. Ryoma vô cùng ngạc nhiên, hỏi, ủa Hùng, mày làm gì vậy? Tôi, đang soạc nó để bắt nó vào lực lượng của chúng ta. Vậy hả, vậy vụ này để tôi làm cho. Vâng, tôi đi ngủ đây. Sáng hôm sau, tôi bước ra ngoài, nhìn thấy Chrissy khác trước quá, liền hỏi, ủa cô là ai vậy? Nhóc không nhận ra chị à? Không, cô khác quá, chị là Chrissy đây. Tôi vô cùng ngạc nhiên và hỏi, có lộn không vậy trời? Chrissy tóc màu hồng, cánh bướm màu xanh lá cây mới đúng chứ? Thì trước kia như vậy. Nhưng tối hôm qua, quay lại tối hôm trước, sau khi xòa Chrissy một lúc, Ryoma hỏi, sao, bây giờ cô có chịu gia nhập Orame không? Không, bao giờ, Chrissy trả lời. Ryoma cảm thấy quá nhức đầu bèn lấy chai dầu nước xanh trong túi ra sức. Nhưng, Ryoma đã lấy nhầm chai thuốc biến đổi gen ở sinh vật sống. Đã thế Ryoma còn làm đổ lên người Chrissy nữa. Và cái kết, trở về hiện tại, chuyện là như thế đấy, nhóc ạ. Tôi nhìn Chrissy cười sặc sủa. Chrissy hỏi tiếp, gì mà nhìn chị cười dữ vậy? Em thấy chị tóc màu vàng mà để tóc kiểu như lúc trước chẳng đẹp chút nào. Để em chỉnh lại cho đẹp. Nói rồi, tôi lấy hai sợi dây cột tóc trong túi cột lại tóc cho Chrissy. Cột xong, tôi đưa cho cô ấy cái gương, hỏi, sao, như vậy được chưa? Được đó nhóc, thôi, chị về nha. Ngay lúc đó, Ryoma bước ra. Hắn ngáp dài một tiếng, rồi nói, cô kia đứng lại, làm tiếp, hôm qua không? Chrissy giật mình, cô sợ hãi nói, đừng mà, tôi sẵn sàng làm mọi thứ, đừng bắt tôi làm tiếp. Vậy cô hãy gia nhập Orame với bọn ta. Từ đó, Chrissy bị bắt gia nhập Orame. Tên Ryoma còn tặng cho Chrissy một bộ đồ nữa. Lâu đài khởi nguyên, quân đoàn thất trận trở về trắng tay. Thiên hỏi, hời, thua rồi phải chịu thôi chứ sao giờ? Tèo Ernest đứng trước Thiên quỳ xuống nói, tôi xin lỗi ngài, tôi đã không hoàn thành được trọng trách của mình. Cô đứng lên đi. Astrid đâu? Dạ, có tôi, Astrid trả lời. Lôi con Theo Ernest vào ngục cho ta. Chấm, Theo Ernest sững sờ. Thế là cô ấy bị bắt vào ngục. Thiên hỏi tiếp, còn ba tên còn lại kêu, Grot, Toro, Kriknak, ba người đi chung với Theo Ernest vào ngục chung với Theo Ernest luôn đi. Kêu, Grot và Toro thì đi vô như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Kriknak thì khác, cậu ngồi xuống khóc nức nở. Nagrod vội nói, thưa ngài, tôi xin phép dẫn nó ra ngoài một lát. Người đi đi, bên ngoài, Nagrod hỏi, con có chuyện gì mà khóc vậy? Dạ, con nhớ mẹ quá, hu hu hu. Nagrod đi ra ngoài ban công. Cậu nhìn vào cánh rừng xanh bạt ngàn đằng xa. Cậu cũng đang buồn không kém gì Kriknak vậy. Chợt Nagrod nói, con à, hai bố con mình vào rừng kiếm mẹ đi. Dạ được ạ, Kriknak có vẻ đỡ buồn hơn. Trong rừng, tôi và Chrissy ngồi dưới gốc cây nói chuyện. Tôi nói trước, chấm, này cô ơi, tôi muốn hỏi cô có thấy sợ không? Sợ chứ sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là mình phải chiến đấu với những người mà mình yêu thương chứ. Chứ giờ biết sao giờ? Mà hồi nãy cô nói là cô về, sao lại phải ở lại đây vậy? Đi mất cho tên Ryoma xiên chết hả nhóc? Ngay lúc đó, Nagrod và Kriknak xuất hiện. Nagrod hỏi, hai người ơi, hai người có thấy một cô gái tóc màu hồng, có cái cánh bướm màu xanh lá cây không vậy? À, là Chrissy hả? Tôi hỏi, có thấy cô ấy đâu không? Nagrod hỏi tiếp, Chrissy vội đứng lên và nói, Nagrod, em đây, em là Chrissy đây, cô không phải mẹ cháu cơ. Kriknak nói, Nagrod đấm vào mặt Chrissy một phát nói to, cô không phải vợ tôi. Chrissy gục xuống, ôm mặt ngồi khóc, tôi đã hết giới hạn chịu đựng. Tôi nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay và nói, ông đúng là quá đáng, Nagrod ạ, ngươi nói cái gì? Tôi cởi chiếc mặt nạ ra, Nagrod vô cùng ngạc nhiên, nói, nhóc, tại sao nhóc lại ở đây? còn hỏi nữa sao, chính ông đã đuổi tôi đi khỏi lâu đài khởi nguyên, tôi đã phải cắn răng chịu nhục gia nhập Oramei, ông có biết tôi đau đớn biết chừng nào không hả? Nhà ngươi, vâng, nhưng điều tôi cảm thấy đau đớn nhất lúc này, chính là việc nhà ngươi dám đấm thẳng vào mặt người mà ngươi yêu thương nhất, Nagroth ạ. Nagroth vô cùng ngạc nhiên, hỏi tiếp. Cái gì, có lẽ như nhà ngươi đã hiểu rồi, Nagroth ạ, người đang ngồi ở đây chính là vợ của ngươi. Chrissy, Nagroth ạ, cách chương.